Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạc. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 47. Chương 158. Ban đêm. Một khúc bi ca đạp nát ngàn hoa soi bóng nguyệt, ngũ âm tuyệt hưởng rực lửa đỏ thiêu cháy trời cao. Vô song công tử ung dung đứng trên mái cong của tòa lầu cao ngất, tóc dài buông thả bay múa giữa trời đêm phần phật. Tiêu dắt ngang môi, mặt gió quất vẫn réo rắt dút cao, âm điệu dồn dập hào sảng như thổi lên nhiệt huyết sôi trào trong lòng người nghe. Tuyết y lộng gió tung bay trên đỉnh cao lâu, tuyệt trần diễm lệ. Trong khúc nhạc tung hoành như có tiếng lanh canh của đau thương gia chạm, tiếng ngựa hí gian dậm gió rung trời. Bác thập tứ dân kỵ ở đâu? Một đại hán dáng vẻ say khướt, chân nam đá chân chiêu, lão đảo ra khỏi tử quán, chợt nghe văng vẳng tiếng tiêu lượn lờ quanh quất, đột nhiên giật phát đầu, ánh mắt hoàn toàn thanh tĩnh, nào có đến nửa phần hơi rượu còn dương. Tại một quán nhỏ ở góc đường, tiểu nhị cho một bát mì thịt bò. Tiểu nhị sởi lởi vác khăn lên vai, có ngay. Bỗng tiếng tiêu từ đâu như kim nhọn xé không dẫn đến, đá nét vàng tan. Tiểu nhị liền đổi vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Thật xin lỗi quý vị khách quan, tiểu quán phải đóng cửa rồi. Nhanh chóng vừa tống tiễn hai người khách vừa rối rít luôn miệng, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nhị vị khách quan đi thong thả. Này thì thư sinh văn nhược, này thì đồ tể dữ dằn, này kẻ lưu manh suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, này bác tiều phu quanh năm lầm lũi đốn củi mưu sinh. 84 con người, 84 dạng thức thân phận khác nhau trong xã hội, điểm chung duy nhất giữa họ là tối bình thường. Nhưng mà khi 84 con người vô cùng bình thường đó đổi sang trang phục tuyền đen như đêm tối, khoác trên lưng thành đao sắc bén kinh người, rất nhanh chóng lại như hóa thân thành thần thánh, nhanh nhẹn tháo giác, mạnh mẽ tráng kiện, đặc biệt là chiến ý dày đặc tóe ra trong ánh mắt. Không tới một nửa canh giờ, bác thập tứ dân kỵ đều đã tề tựu đông đủ ở nơi vô song công tử ung dung thổi tiêu. Ngước nhìn lên bóng hình thanh nhã mà nghiêm trang của vị công tử hoa quý cao cao đứng trên mái nhà, bác thập tứ dân kỵ nhất tề kính cẩn khuỵ một gối. Tham kiến công tử, chúc mừng công tử. Sắc mặt Tiếu Khuynh Vũ bình lặng như nước, không chút gợn sóng, hạ ống tiêu xuống, rút hoàng tuyền. Kiếm quang vàng rực tựa ánh chớp lé sáng đôi đồng tử như mặt ngọc, thẩm sâu không đáy. Đi! Y chỉ buông một tiếng gọn ghẽ, phong thái tiêu sái, thản nhiên. Nhanh như điện chớp, cuồn cuộn gió ngựa bụi trần. Những người qua lại trên đường, ai nấy đều thất kinh ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn người ngựa như thủy triều dồn dập ập đến, móng ngựa gấp rút nện xuống nền đất rầm rập như hàng loạt trống trận, đồng thời dục giả bừng bừng dội vào lòng người. Cảnh tượng bụi cuốn mây dần nhanh như chớp dục qua khiến người thật khó mà tưởng tượng. Ngựa cuồng tung gió, khí thế đằng đẵng không ai cản nổi. Một con ngựa toàn thân lông trắng như tuyết dẫn đầu, trong bóng tối lại trở nên cực kỳ nổi bật, tựa như ánh trăng tuyệt trần chảy thành luồng trôi êm ả phía trước. Càng lúc càng giãn cách cự ly so với bác thập tứ dân kỵ phía sau. Bạch mã thần thái phi dương, thoạt nhìn như ẩn như hiện. Bá khí của đế dương minh chủ, gió ngựa mạnh mẽ rầm rập nện xuống mặt đường, nhanh như điện xẹt. Người qua lại trên đường vừa mới chuyển đầu, phát hiện đoàn nhân mã kia còn cách ngoài trăm trượng. Thế mà, chỉ trong một ánh chớp lóe gai người, còn tuấn mã như nguyệt quang kia đã bỏ xa bọn họ đến hơn 10 trượng. Khi bạch mã băng băng dọt qua đường lớn, người đi đường hết thảy đều ngay ra mà nhìn. Tóc dài đón gió phiêu tán giữa không trung, dùng nhan diễm tuyệt tựa trích tiên dáng thế. Giữa đôi mày thanh tú, nhẹ điểm dệt chu sa thắm đỏ, động lòng người. Hồng trần vạn trượng mênh mông, nổi bật lên phong tư trác tuyệt, hào hoa thanh nhã. Ở trên lưng ngựa, sắc mặt bạch y nam tử trầm lặng như nước, chỉ có ánh sáng sao băng lóe lên từ đôi mắt tinh hàn lãnh đạm, rực lên kiên định, kiên quyết, khiến lòng người một phen chao đảo. Đi tìm hắn, đây chính là ý niệm duy nhất hiện hữu trong đầu Tiêu Khuynh Vũ giờ phút này. Bạch y như tuyết, tóc đen như thác, không ngừng suy nghĩ miên man. Phương quân càng, chờ ta, cái mà ta muốn tuyệt đối không phải là kết cục này. Mộ Dung Lệ ngạo nghễ ngồi trên lầu cao, lãnh đạm nhìn khói lửa ngợp trời, tay nâng chén rượu, mắt nheo nheo ngắm nhìn khuôn trăng xinh đẹp tươi cười của Lâm Y Y. Bên dưới vẫn không ngừng giao tranh, máu chảy huyết tràn, người ngã, ngựa đổ, thì cốt chất chồng, đủ để thiên hạ chấn kinh, khiếp hãi. Phương quân càng đang mắc kẹt giữa đám loạn quân, trái phải loan loáng quang đao kiếm ảnh, giám bạc trên người đã nhuộm đầy máu đỏ. Bản thân trọng thương, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rực lên mạnh mẽ. Càng nguy hiểm gian nan, càng bừng cháy quyết liệt, không chút nao núng. Đợt giao tranh đã kéo dài từ mờ sáng đến tận nhá nhem. Thật đáng tiếc, Lâm Phi, người bên dưới không phải là Tiêu Khuynh Vũ. Bằng không, trận chiến này, bổn hãn đã có thể thay Lâm Phi rửa sạch đại hận giết cha rồi. Lâm Y Y, một thân trang phục phu nhân hung giả, hoa lệ sang trọng, khảm đầy người trang sức trân bảo quý giá. Làn thu thủy sắc lạnh, nhìn chằm chằm Hoàng Vũ Đế, cả người đẫm máu, chém giết không ngơi tay giữa chiến trường. Giết chết Phương Quân Càn, công tử vô song sẽ sống không bằng chết. Đó chẳng phải so với trực tiếp giết y lại càng thống khổ hơn ư? Mộ Dung Lệ cùng Nghị Phi Tốn tia mắt giao nhau, đồng thời nâng chén, cùng dốc cạn thứ rượu sắc đỏ như máu. Con thần mã ngàn dặm khó tìm, đột ngột khuỵ móng trước, ngay sau đó té nhào. Rất may, thân thủ của Phương Quân Càn rất nhanh nhạy, lập tức theo thế ngã xuống, lăn một vòng, giảm bớt phần nào áp lực. Quay đầu lại nhìn, giật cưỡi trung thành từng theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, cuối cùng đã gục ngã vì mệt mỏi. Trời giúp ta rồi! Hung giả đại hãn Mộ Dung Lệ vỗ tay chan chát, đứng phát người dậy. Quất Trì Xuyên, không được bỏ lỡ cơ hội, mau mau xả tiễn. Tuân lệnh! Hung giả đệ nhất thần tiễn Quất Trì Xuyên mau mắn dương cung lắp tên. Con mắt sắc sảo lợi hại như chim ưng vào thế nhắm bắn, nhằm đúng vào Hoàng Vũ Đế giữa chiến trường. Một bình độc dược bất chợt được đưa đến trước mặt. Mộ Dung Lệ lãnh đạm nói: "Đề phòng vạn nhất, Quốc Trì hãy đem độc dược này bôi vào đầu tiễn trước đã." Thoáng chốc, khuôn mặt Quốc Trì Xuyên trắng bệch, nhìn trân trân độc dược trước mắt, khóe miệng run run. Đại hãn, Quốc Trì Xuyên là xạ thủ, tẩm độc vào đầu tiễn chính là lăng nhục xạ thủ. Thần sắc Mộ Dung Lệ có chút biến đổi, đột nhiên cười lạnh. Quốc Trì tướng quân trước khi tự xưng là một thần tiễn, thì trước hết người chính là một người hung giả. Còn nhớ Chấn Hùng đại chiến, Mạc Vũ Yến đã thành công hành thích hãn phụ ngay trước mặt ngươi. Bây giờ bổn hãn cho ngươi cơ hội đoái công chuộc tội, ngươi còn ra vẻ đắn đo, cân nhắc, khước từ đại ân. Quốc Trì tướng quân, gia tộc ngươi đời đời kim quan thiết mã, cả nhà liệt anh. Chẳng lẽ người muốn mình làm cho tổ tiên anh dũng mất sạch uy danh, ở dưới cửu tuyền phải che mặt xấu hổ, không dám nhìn ai? Bàn tay run rẩy tiếp nhận bình độc dược, sắc mặt Quốc Trì Xuyên âm tình bất định. Bệ hạ, Lý Sinh Hổ hét lớn một tiếng, hệt như sấm sét lôi đình, oai lực khiếp người. Ông dung cao hai lưỡi búa ra hiệu, dẫn đầu hơn 50 bát phương hảo hán, công phá dòng dây, liều chết cứu giá. Bát phương quân không ngừng dâng cao thế trận, đợt sau uy mãnh hơn, quyết liệt hơn đợt trước, mắt thấy rõ ràng điều cấp thiết nhất là phải trùng phá cho được dòng dây đang ngày càng siết chặt. Mộ Dung Lệ sốt ruột, Quốc Trì Xuyên, ngươi còn do dự cái gì? Nói rồi không chần chừ, đoạt lấy mũi tên, bôi thuốc độc vào phần đầu nhọn quát, đoạn nóng nảy nét trở lại vào bàn tay buông thõng của Quốc Trì Xuyên. Quốc Trì Xuyên tâm lý hoang mang bất ổn, song cuối cùng cũng lắp tiễn dương cung nhằm vào khôi giáp loang loáng của Phương Quân Càn đang chật vật xoay sở lấy một chọi mười. Phản phất như tia sét lóe lên, một luồng sáng bạc sắc nhọn kinh người xé không dung dúc, không chút khó khăn xuyên qua kẽ hở rất nhỏ của trùng trùng điệp điệp dòng dây, lực bắn cực mạnh, mũi tên như muốn rạch nát không khí, mang theo tiếng gió rít buốt óc. Chợt ánh chớp lóe lọt vào trong mắt Phương Quân Càn, hắn lập tức xoay người né tránh, xoẹt, mũi tên vừa kịp sượt ngang thân người. Người thấy thất kinh, một tiễn dốc toàn lực của hung giả đệ nhất thần tiễn, rõ ràng chỉ có thể làm xước da của Hoàng Vũ Đế. Tuy nhiên, quân sĩ Liêu Minh đang dốc sức công hãm Hoàng Vũ Đế lại tinh mắt nhận ra, thân thủ của Phương Quân Càn đã bắt đầu có chút trì trệ, mỗi chiêu mỗi thức chống cự đều khó khăn thấy rõ, đồng thời là lực bất tòng tâm. Mộ Dung Lệ vô cùng vui mừng, tâm hữu dư của Bách Độc Lan Quân quả nhiên rất lợi hại. Phương Quân Càn ơi, Phương Quân Càn, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Quay đầu lại liền phát hiện Quốc Trì Xuyên chỉ đứng bất động như tượng đá, đôi mắt dán vào bộ cung tiễn cường ngạnh đã từng làm cho mình rạng danh thần tiễn trên tay, nhãn thần phức tạp, dường như không phải nhìn một vật vô tri vô giác mà chính là nhìn người yêu của đời mình vậy. Mộ Dung Lệ đến gần định an ủi vài câu. Quốc Trì tướng quân. Quốc Trì Xuyên cười sầu thảm. Đầu tiễn tẩm độc, Quốc Trì Xuyên đã làm ô uế tôn nghiêm của một xạ thủ chân chính, không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Bất ngờ trở tay bắt lấy phần đuôi của mũi tên, dụng lực ấn mạnh, đầu tiễn sắc nhọn dục lóe lên lạnh ngắt trước khi cắm chặt vào lồng ngực chính mình. Máu bắn ra từ vết thương không ngừng rào ra nhuộm đỏ ướt đẫm y phục của Quốc Trì Xuyên. Nỗi ô nhục của xà thủ chỉ có thể thanh tẩy bằng máu. Khó nhọc nói xong câu cuối cùng, Quốc Trì Xuyên lảo đảo ngã gục xuống. Hung giả đệ nhất thần tiễn Quốc Trì Xuyên giờ phút này đã chết. Đã chết, đã chết, đã chết. Phương Quân Càn không xong rồi, Phương Quân Càn không xong rồi, mau giết chết hắn. Một tên lính Liêu Minh hai mắt đỏ dằn vì phấn khích. Trước mắt chỉ còn thấy một màn sương mơ mơ hồ hồ, bích lạc kiếm trong tay Phương Quân Càn càng lúc càng vô lực, lảo đảo, hắn run rẩy đến nỗi suýt làm rơi kiếm. Thủ cấp Hoàng Vũ Đế là của lão tử ta. Khuôn mặt cười gian ác của binh sĩ Liêu Minh như được nhân thêm vô số, trôi bồng bềnh nhảy múa trước mặt, dí sát vào Phương Quân Càn, tựa hồ như đang thưởng thức bộ dạng vất vả hấp hối của Hoàng Vũ Đế. Phương Quân Càn ngước mắt lên, khóe mắt lóe lên hàn ý lạnh buốt. Cho dù phải chết, cũng phải bắt các ngươi cùng chôn theo ta. Bích lạc quét ngang, tựa hồng nhạn vỗ cánh cao vút. Những kẻ đó tuyệt nhiên không một ai dự liệu trước tình huống, chỉ theo bản năng lùi lại trốn tránh, nhưng cũng không thể né kịp kiếm khí xuyên tim. Nhưng mà một kiếm ấy đã lấy đi toàn bộ sức lực còn lại của Hoàng Vũ Đế. Phải chết thật sao? Trong đầu mọi ý thức chợt trôi về ngày nọ, mênh mang hồi ức, một Tiếu Khuynh Vũ ghì chặt lấy mình. Khuynh Vũ. Thì ra Trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất của Phương Quân Càn chính là gặp được huynh lần nữa. À, đó là cái gì vậy? Con ngựa lông rắn muốt tựa luồng nguyệt quang xông vào chiến trường. Tiếu Khuynh Vũ uy dũng tuyệt trần trên mình ngựa ghiềm cương, dẫn đầu đoàn quân. Phương Quân Càn cố gắng hết sức mở mắt ra, mờ mờ ảo ảo, bóng dáng công tử vô song một thân giáp trắng. Tiếu Khuynh Vũ thúc ngựa ngàn dặm rủi rong, lúc này đã mất đi phần nào nét thanh đạm tĩnh nhược ngày thường. Thay vào đó, trong vẻ phong lưu anh tuấn lại ngời ngời khí thế bất phàm. Là mộng hay là mơ? Phương Quân Càn, Phương Quân Càn, ai đang gọi ta vậy? Trong chớp mắt, thấy màn sương thuần bạch ấy như mây trắng lao dọt về phía mình. Người ấy cúi xuống, giương tay ra trước mặt mình. Hoàng hôn sắc đỏ như lửa, chiếu thẳng vào mắt hắn đau buốt. Quả thật là y. Hắn giương tay, nắm lấy cánh tay đang giơ ra, nhúng chân bật người, tựa vào tay y phóng dút lên lưng ngựa. Không ngại nắng mưa, sớm hôm rong ruổi bất kể đêm ngày. Cuối cùng, y đã vừa kịp lúc nắm tay hắn kéo lại giữa làn ranh sống chết. Tuyệt thế song kiêu đều không hề lên tiếng. Trong một khoảnh khắc, mọi huyên náo ồn ào lắng động, chỉ còn lại sự yên tĩnh ấm áp bên nhau. Tiếu Khuynh Vũ xoay đầu, nhỏ giọng nói: ai có thể không tiếc dứt bỏ cả đời, ngàn dặm tiễn đưa cùng huynh sống chết? Phương Quân Càn, này là ái, là si. Chẳng lẽ huynh thật sự không hiểu? Phương Quân Càn đột nhiên giương tay ra, giữ chặt sau gáy của y, ghì mạnh đầu xuống. Nháy mắt, một tia mê loạn phong qua, xoẹt ngang mắt ai ngỡ ngàng. Đôi môi hắn ép mạnh, cuồng nhiệt, gấp gáp, chiếm đoạt đôi môi y. Một khắc như đông cứng, ráng hồng nhạt nhòa, tà dương mê muội. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Chương 159. Thời gian dường như không còn trôi nữa, sấm rung chớp giật rồi cũng qua đi. Trên chiến trường, bất luận là ta hay địch, đều nhất loạt bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ đến ngây dại. Nụ hôn nồng giữa phong ba loạn thế khắc sâu trong lòng đến tận thiên thu. Phương Quân Càn siết chặt lấy tuyệt thế vô song của hắn, ngữ khí chưa bao giờ mãn ý thỏa lòng như vậy. Có thiên binh vạn mã làm chứng, Khuynh Vũ rốt cuộc có trốn cũng không thoát. Ở trong lòng là hơi ấm của thân nhiệt thân thương, là hơi thở gấp gáp khiến người quyến luyến không rời, và còn có thể cảm thấy nhịp đập kiên cường mạnh mẽ của trái tim. Nam tử ấy vẫn còn sống, thật là tốt quá rồi. Y quả thật không dám tưởng tượng, vạn nhất mình đến muộn dù chỉ nửa khắc thôi, thì chính mình cũng chỉ có thể bất lực nhìn hắn mệnh tán hoàn tuyền, không thể làm gì được, phải không? Nghĩ đến đó thôi, đôi tay đang run rẩy vô thức vòng ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nóng hổi của người kia vào lồng ngực. Đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa đào cắn nhẹ, khe khẽ khép mi. Tiếu Khuynh Vũ cả đời này chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Mau chặn bọn chúng lại! Mộ Dung Lệ điên cuồng quát lớn. Ai giết được tuyệt thế song kiêu, thưởng vạn lượng hoàng kim, phong vạn hộ hầu. Trọng thượng tất có dũng phu, huống chi trên đời này kẻ ngông cuồng vọng tưởng không biết sợ tuyệt thế song kiêu chẳng phải là ít. Vạn ngựa dùng dục, sấm động ầm ầm, một toán kỵ binh hung dã dốc toàn lực tràn lên. Hung dã vốn là một dân tộc sống trên lưng ngựa, mấy chục năm trời kỵ binh hung dã tung hoành đại lục, từ sơn mạch cổ Kỳ Lạp đến bình nguyên Tô Khắc Tác, mọi ngóc ngách đều in hằn gió ngựa in tai nhức óc của thiết kỵ hung dã. tuy bảo rằng mấy năm gần đây liên miên chinh chiến khiến quốc lực không còn hùng mạnh như xưa, nhưng vẫn không hề thiếu kỵ sư dũng mãnh thiện chiến, lại thêm thâm thù quyết hận giữa hung giả đối với tuyệt thế song kiêu. Bọn họ đã lập lời thề quyết chiến với đại khuynh đến chết mới thôi. Công tử, có lão Lý đến tiếp ứng cho hai người đây. Áo giáp sáng loáng trên người Lý Sinh Hổ lúc này lấm lem vừa máu khô vừa bùn đất, khắc khổ cùng dữ dội. Vô Song công tử điều phối kỵ binh tác chiến, đột nhiên ngậm đầu ngón cái và ngón trỏ vào miệng, huýt sáo một hơi lanh lảnh thật dài. Nghe thấy ám hiệu, bác thập tứ dân kỵ lập tức tập hợp, dàn thế trận nửa vòng cung, tràn ra bên ngoài. Lưỡi đao sắc bén loang loáng như chớp lóe bổ xuống, máu tươi tung tóe như lạc hoa bay lượn ngợp trời. Thoáng chốc, người thi nhau ngã rạp, ngựa liên tiếp té nhau. Bác thập tứ dân kỵ dũng mãnh bất khả kháng cự, chỉ trong nháy mắt đã xông lên làm rối loạn trận địa của kỵ binh hung giả. Vô Song công tử ngồi trên lưng ngựa trắng giấy máu, thân bị dây hãm giữa loạn quân. Đại quân Liêu giả cứ như thủy triều tràn lên, hết lớp này đến lớp khác, không ngơi nghỉ. Hoàng Tuyền kiếm lần đầu tiên được uống no say máu giặc, mũi nhọn sắc bén không ngừng tiến công, kiếm khí toát ra kinh hồn. Lâm Y Y đứng trên lầu cao, hai tay gắt gao vịn chặt lan can, lồng ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp, phía sau lớp y trang diễm lệ ưu nhã. Tiếu Khuynh Vũ, ngươi vì hắn thật sự ngay cả tính mạng cũng không màng. Người bạn thanh mai trúc mã của mình với tư thái uy mãnh tối hoàn mỹ xuất hiện trước mặt mình, không ngại máu nhuộm sa trường, nhưng không phải vì mình, lại vì một người khác. Tình cảnh này đối với mình mà nói làm sao chịu nổi, mà mình đối với người đó là yêu hay là hận đều không phải. Lâm Y Y ngửa đầu mặc cho gió quất ràng rạc vào mặt mình, thổi bay chút ẩm ướt đang chực trào ra nơi khóe mắt. Có lẽ là vì yêu mà sinh hận chăng? Phương Quân Càn, ngươi từng nói Bích Lạc chỉ có Hoàng Tuyền mới có thể bầu bạn. Đứng bên cạnh Phương Quân Càn chỉ có thể là Tiếu Khuynh Vũ. Vậy thì hôm nay Tiếu Khuynh Vũ sẽ cho toàn thể thiên hạ nhìn thấy rõ ràng Vô Song công tử sẽ như thế nào để sống dai mà đứng cạnh bên Hoàng Vũ Đế. Yêu nhau không hẳn là chung hưởng những khi vinh quang phồn thịnh, mà là giữa tuyệt cảnh nương tựa vào nhau, trong hoạn nạn nâng nhau đứng dậy. Cũng như lúc này đây, xông pha trùng phá dòng dây, toàn thân chiến bào đẫm máu, chỉ cần Tiếu Khuynh Vũ có thể bảo vệ cho Phương Quân Càn, thậm chí không tiếc trả giá bằng tính mạng. Phương Quân Càn, thiên hạ này cũng chỉ có duy nhất Tiếu Khuynh Vũ mới có tư cách vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi. Đáng chết, cái chân Tiếu Khuynh Vũ sao lại tốt đến như thế chứ? Nghị Phi Tốn hung bạo đấm mạnh một phát vào thành tường, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không biết gọi tên. Công tử Vô Song không tiện đi lại đã khiến cho cả thiên hạ phải kinh hồn tán đởm. Vậy một Tiếu Khuynh Vũ đi đứng tự nhiên thế kia chẳng phải là một tên ác quỷ tối hoàn hảo toàn mỹ hay sao? Mộ Dung Lệ trong lòng đồng cảm. Xem ra bọn ta buộc phải giết cho bằng được một trong hai người. Nếu không, chỉ 10 năm nữa, thế cục ngũ quốc đỉnh lực sẽ sụp đổ mất thôi. Lâm Y Y dửng dưng cười nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, xinh đẹp đến chấn động nhân tâm. Đại hãn, đừng quên ngài đã hứa điều gì với thiếp. Điều đó là đương nhiên. Mộ Dung Lệ ha hả cười, chợt tiếng cười tắt liệm. Ánh mắt so với lưỡi dao còn sắc lạnh hơn. Bổn hãn đã hứa sẽ thay Y Y giết chết công tử Vô Song, báo thù rửa hận. Hay lắm. Lâm Y Y bỗng nhiên thấy nơi nào đó trong lồng ngực dường như đã mất đi, giờ đang quặn lên đau thắt. Đôi mắt hạnh đào diễm lệ đầy thù hận nhìn trừng trừng tuyệt thế nam tử đang xoay sở giữa dạng mã thiên binh, cánh môi hồng mím chặt, im lìm, câm lặng. Chính lúc đó, Tiếu Khinh Vũ cùng bác thập tứ dân kỵ cuối cùng cũng thuận lợi hội họp với bác phương quân do Lý Sinh Hổ dẫn đầu chạy đến cứu giá. Con bạch mã màu nguyệt bạch của Tiếu Khinh Vũ được bảo vệ ở chính giữa trùng trùng điệp điệp các tướng sĩ. Vô Song công tử bỗng nhiên ngước mắt lên. Trên lầu cao kia chính là biểu muội ngày xưa, giờ đã là phu nhân Dương tộc, bao bọc thân người là trang phục hoa lệ xa hoa, toát ra một thứ quý khí sang trọng đài cát, chẳng còn đâu nữa nét thơ ngây tươi trẻ ngày nào. Nhìn thật sâu vào nàng lần cuối cùng, Tiếu Khinh Vũ không luyến tiếc, lập tức thúc ngựa xoay đầu, để lại cho Lâm Y Y một bóng lưng ngất cao ưỡn thẳng, tựa dách dựng giật sâu, cùng với cảm giác về một khoảng cách thâm thẳm mù xa mà cả đời này cũng không có cách nào cùng nhau xuất hiện. Tiếu Khinh Vũ cứ như thế giữ chặt Hoàng Vũ Đế trên ngựa trở về đại doanh của bác phương quân. Tướng sĩ đông nghịch như đàn kiến lập tức quỳ rạp xuống. Hoàng Vũ Đế bất động thanh sắc hạ lệnh: từ bây giờ trở đi, tất cả quân vụ trẫm giao cho Khinh Vũ toàn quyền xử trí. Lý Sinh Hổ, Thái Nham, hai người là hộ quốc giám quân, kẻ nào bất tuân quân lệnh lập tức tiền trảm hậu tấu. Sự tín nhiệm giao phó toàn quyền của phương quân càng rất nhanh chóng ổn định quân tâm. Không một ai phát hiện ra điểm khác thường của Hoàng Vũ Đế, nhưng Vô Song công tử làm sao lại không biết cho được. Lúc này phương quân càng ngay cả đứng cũng không vững, tựa hồ là phải dốc toàn lực dựa vào mình mới có thể miễn cưỡng gượng đứng. Nhìn gần, mồ hôi lạnh trên người không ngừng túa ra ròng ròng, năm ngón tay nắm chặt mình, lạnh đến buốt người. Trấn tĩnh suy nghĩ thoáng qua, Tiếu Khinh Vũ nhanh chóng truyền đạt hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác, toàn thể đại doanh tức tốc người nào diệt nấy, thực thi đâu vào đó. Sau cùng, y phải thật vất vả mới dìu nổi Phương Quân Càn vào trong soái trướng. Phương Quân Càn, ta đã về đây, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có nghe ta nói không? Đừng làm cho ta cả đời phải hối hận. Hắn cố hết sức tươi cười trấn an, nhưng chỉ thấy trước mắt một mảnh đen ngòm, phế phủ đau đớn tê liệt như ai xé nát. Đột nhiên không thể ức chế nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Máu bắn lên nhuộm đỏ bạch y của Tiếu Khinh Vũ, tựa như giữa băng sơn tuyết địa bừng nở ngàn đóa hồng mai. Y mở to mắt ngỡ ngàng, như không thể nào tin nổi. Chỉ biết nhìn hắn cứng đờ người, ngã nhào vào ngực mình. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 160. Cổ Mộc Kỳ nhấp nhổm không yên nhìn Tiếu Khinh Vũ đang chuyên chú bắt mạch cho Hoàng Vũ Đế. Công tử, bệ hạ thế này là trúng phải độc gì vậy? Có còn cứu chữa được không? Lão cổ, ngươi câm miệng cho ta. Lý Sinh Hổ quát lớn cắt ngang Cổ Mộc Kỳ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, các nhân nhất định sẽ có thiên tướng. Đoạn dè dặt quay sang tìm Tiếu Khinh Vũ, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Phải không công tử? Tiếu Khinh Vũ chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, cử chỉ dịu dàng tao nhã, cũng thuận tiện ra hiệu cho hai vị võ tướng đang to mồm lớn tiếng đỏ mặt tía tai kia bớt ồn ào. Tiếu Khinh Vũ từ bản thân đã sở hữu một loại mê lực, cho dù nam tử hán trong cơn say khước có hung hãn dữ dằn, cứng cổ ngang tàn đến mấy, đứng trước mặt y cũng bất tri bất giác mà ngoan ngoãn tỉnh trí lại.